Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thầy Tu Bắt Quỷ của tác giả Như Quỳnh. Trước khi mà vào chuyện thì tôi cũng trước hết là xin lỗi tác giả Như Quỳnh. Thứ hai là xin lỗi anh em. Tại vì ở cái phần trước thì nó có một cái sự cố giữa tôi và chị biên tập bị gửi nhầm file. Mà như anh chị em biết thì tôi không bao giờ tôi đọc trước văn bản cả để giữ lấy cái cảm xúc khi mình live stream. Thế cho nên là chị biên tập gửi đáng nhẽ là phần 5. Thì thế nào mà tôi chả biết, khi mà tôi đao về thì tôi lại đao phần 6. Và thành ra là tôi đọc phần 6 trước phần 5. Đấy, cái phần trước là phần 6 đó các bạn. Trong khi đó là tôi chưa đọc phần 5. Thì cái này là cái mà cái sự cố là lỗi của mình. Không phải lỗi của chị biên tập, là lỗi của tôi đấy, tôi đao về mà. Chứ còn trong cái những cái file các chị biên tập đưa lên là đủ hết cả phần 5 cả phần 6. Và mình thì mình không để ý, mình lại cứ đao mỗi phần 6 thôi, mình đọc mà mình cũng không có check trước. Thì cái này là mình phải nhận lỗi. Anh xin lỗi tác giả Như Quỳnh, xin lỗi quý anh chị em. Và ngày hôm nay thì chúng ta đọc lại phần 5. Thật ra thì mỗi một phần nó là một cái câu chuyện. Thế cho nên là chúng ta sẽ vẫn cứ theo dõi được và nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cái phần 5 này là lộn lại ở cái giai đoạn mà Tâm Trúc vẫn còn đang ở trong miền Nam sau khi giải quyết được cái câu chuyện ở Tây Ninh. Thì trong lúc đang chuẩn bị đi để ra ngoài Bắc lại thì đã gặp một cái sự cố và đã có được cái pháp bảo thứ hai, mà như chúng ta đã biết được gọi là chuông đà xá. Vậy cái chuông đà xá này nó xuất xứ của nó từ đâu mà đến được tay của Tâm Trúc thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Như Quỳnh qua nick đang được game bình luận ở bên fanpage. Ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Thầy Tu Bắt Quỷ, phần thứ 5, pháp bảo thứ 2, thần khí chuông đà xá. Buổi sáng tại khách sạn có tiếng hét thất thanh vang lên. Ở bên trong phòng là cô Hồng Quyên đang đứng sững sờ. Còn ở trên giường thì Long đầu búa, tay ôm chăn quấn ngang người, chỉ ra mà lắp bắp. Cô làm gì mà sáng giờ trong phòng tôi thế này? Cô làm gì mà sáng giờ trong phòng tôi thế này? Anh là đồ biến thái, anh là đồ bệnh hoạn. Hồng Quyên túm lấy một thứ ở bên cạnh định ném về phía thằng Long đầu búa. Cho đến khi cô nhìn ra, trên tay cô cầm chiếc xà lọn in hình con Pikachu, lại còn đang hé miệng ra cười Pika Pika. Ném vội cái quần sang một bên, cô chạy vụt vào trong nhà vệ sinh rửa tay thật sạch. Thằng Long đầu búa quấn theo cái chăn chạy ra ngoài hành lang, sang đập cửa phòng của Tâm Trúc đùng đùng. Đầu hói ơi, mở cửa, hói ơi. Sau đó đưa tay vặn mạnh cái núm cửa, thấy cửa phòng không mở. Lúc này Long đầu búa cuống cuồng húc mạnh đánh đùng một cái. Tâm Trúc đang uống dở cốc nước, thấy thằng Long đầu búa hùng hổ xông vào thì trợn mắt khó hiểu, cho đến khi cái chăn quấn ở trên người Long đầu búa tuột xuống, Tâm Trúc mới trợn mắt, nước đang ngậm trong mồm phun hết cả ra. Này ông làm cái gì thế? Quần áo đâu? Ông còn hỏi tôi nữa, bao nhiêu năm gìn giữ của tôi mất hết cả rồi. Huệ ơi, thế là anh không giữ gìn được cho em nữa rồi, Huệ ơi. Tâm Trúc nhìn thằng này không hiểu là nó đang làm gì, cho đến khi ở ngoài cửa giọng nói của cô Hồng Quyên vang lên. Tâm Trúc, anh có ở trong đó không? anh anh Long có trong đó không? Tôi vào nhá. Long đầu búa giật mình, nhảy cồ cồ, quấn theo cái chăn, chạy vào trong nhà tắm. Tâm Trúc nhìn thái độ của thằng này, ắt hẳn là phải có liên quan gì đến cô Hồng Quyên. Tôi ở đây. Cô đi vào đi, vào đi. Hồng Quyên tiến vào bên trong, nhìn ngó xung quanh. Đoạn quay sang chỗ Tâm Trúc. Cái tên biến thái đó đâu? Anh có thấy gã đâu không? Tôi nhất định phải xử cái tên bệnh hoạn này. Tâm Trúc nhìn xuống trên tay cô Hồng Quyên, cầm một con dao bầu, trông đến phát ớn. Hẳn là vừa chạy xuống dưới bếp của khách sạn để lấy. Tâm Trúc vẻ mặt nghệt ra, rồi lắc lắc đầu. Biến thái nào? Cô nói gì thế? Con dao sắc quá. Thế có thằng nào sám sỡ cô đây à? Là cái tên Long bạn của anh chứ còn gì. Nó đâu rồi? Anh chỉ tôi, để tôi kiếm nó xem. Nhìn Hồng Quyên cả người bùng lên sát khí, lại lăm lăm con dao ở trong tay. Tâm Trúc đành vội vàng đẩy cô ra ngoài, miệng giải thích. Tôi có biết nó đâu. Ai biết, có biết gì đâu. Hay là bây giờ thế này, cô cứ đi vòng vòng quanh đây để tìm kiếm xem. Chắc là nó chạy linh tinh đấy. Cô tìm ở bên kia chưa? Này, nó hay ra đằng đó, ngồi ngắm xuống đường lắm đó. Được, để tôi đi tìm. Anh mà thấy nó ở đâu, anh bảo tôi ngay biết chưa? Biết rồi, tôi mà thấy nó nhất định tôi bảo cô. Tôi không bao giờ che giấu. Thật. Hồng Quyên hùng hổ, sau đó cầm con dao chạy ra ngoài. Chốt cửa phòng cẩn thận, Tâm Trúc bấy giờ mới dựa vào cửa thở phào. Sau đó, gõ gõ vào cửa nhà vệ sinh. Cô đi rồi, ông ra đây xem nào. Long đầu búa cẩn thận mở cửa, hé hé mắt nhìn ra ngoài. Cho đến khi khẳng định là trong phòng chỉ còn có mỗi Tâm Trúc, gã mới bước ra, dáng vẻ lấm lét như là quân ăn trộm. Cô ta đi thật rồi chứ? Ông chốt cửa cẩn thận chưa? Cô ấy mà vào trong này là tôi toi đấy. Đi rồi. Tâm Trúc thong dong đi đến bên ghế ngồi xuống. Thế ông làm gì cô mà để cho cô cầm dao cố đuổi khắp nơi như thế? Long đầu búa mếu máo ngồi xuống giường. Tại ông đấy. Bao nhiêu năm giữ gìn của tôi, hôm qua ông châm cứu xong rồi tôi ngủ quên. Ông đi về không khóa cửa, để cô ta vào phòng nhìn thấy hết cả cơ thể ngọc ngà của tôi. Tôi có lỗi với em Huệ của tôi lắm. Tâm Trúc nhìn thằng đầu búa mếu máo khóc thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nghĩ lại một phần cũng là lỗi do mình. Đêm qua đúng thật là gã quên không khóa chốt cửa phòng. Cố gắng nhịn cười, vỗ vỗ nhẹ vào người thằng Long đầu búa, giọng điệu cảm thông. Thôi được rồi, là lỗi của tôi. Bây giờ ông muốn tôi bồi thường cái gì nào? Thế karaoke nhá. Nghe bảo là sếp Lưu có mấy quán tổ hợp ăn chơi đầy đủ karaoke này đó. Long đầu búa vừa nghe thì con mắt sáng lên. Cái gì? Ông nói thật chứ? Thế thì đi. Thôi được rồi, tôi tạm tha cho ông nhá. Nhưng mà ông bơm cho tôi thêm ít tiền. Có gì tôi bảo tôi bo cho mấy em nó, cho nó oai một tí. Cái thằng này nó đã đi chơi lại còn thích sĩ diện. Cái tật mê gái mãi không sửa được. Tâm Trúc móc móc tiền trong túi, đưa một sấp cho Long đầu búa. 2 tháng, thế là hết nợ nhá. Long đầu búa nhìn đống tiền ở trong tay, rồi sau đó lại nhìn Tâm Trúc cười gian. Tôi là tôi nể ông lắm, tôi mới cầm đấy. Tôi phải bán đi cái sự trong trắng của tôi để đổi lấy số tiền đấy. Ông xem, có ai bán cái giá ngàn vàng mà rẻ như tôi không? Thế ý là ông chê ít gì? Ông không lấy thì thôi, ông trả đấy. Long đầu búa vội vàng giằng lấy số tiền. Không, ít thì cũng là tiền. Tôi nói như thế là để ông biết thôi. Chứ lại tình cảm giữa tôi và ông là huynh đệ, không thể tính toán bằng tiền được. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa làm cho thằng Long đầu búa giật mình. Tâm Trúc, mở cửa cho tôi. Tôi biết là cái gã biến thái đó ở bên trong. Tôi nghe thấy tiếng của nó rồi. Anh mở cửa ngay. Thằng Long đầu búa mồm méo xẹo. Đau hói, cứu tôi, nó quay lại rồi. Tâm Trúc thở dài đi ra ngoài cửa. Cô Hồng Quyên hùng hục tiến vào. Anh giấu nào đâu? Giấu nào đâu? Thôi được rồi, hiểu lầm mà. Cô đi vào đây. Từ từ rồi tôi kể lại mọi chuyện cho. Sau khi nghe Tâm Trúc nói đầu đuôi ngọn ngành, Hồng Quyên ngượng ngùng bỏ ra ngoài. Thằng Long đầu búa quấn chăn lạch bạch chạy theo giải thích. Tâm Trúc bấy giờ mới ngả người, ngồi xuống ghế. Có điện thoại gọi đến. Alo, tôi, Tâm Trúc xin nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của sếp Lưu. À, Trúc à, ngại quá. Bây giờ tôi mới gọi điện cho cậu. Tôi nghe bà nhà tôi kể là mọi chuyện rồi. Đội ơn cậu đã cứu nhà tôi. Cậu đúng là ân nhân của cả nhà tôi đó. À, có gì đâu, là chuyện phải làm thôi. Nói chuyện với sếp Lưu thêm một lúc, sau đó hẹn ông ta qua bên đó để bàn cụ thể. Nửa giờ đồng hồ sau ở căn biệt thự nhà sếp Lưu. Ôi, Trúc à, tôi không biết phải nói thế nào để cảm ơn cậu á. Nhưng mà cậu có thể nói rõ xem là nhà tôi xảy ra chuyện gì không? Lý do cái con Cương là Cương Thi. Thằng Long đầu búa nhanh nhẹn nói chen vào. Sếp Lưu gật đầu. Ờ, đúng đúng đúng, là con Cương Thi. Sao con Cương Thi nó lại nhảy vào nhà tôi? Tâm Trúc bấy giờ mới xoa xoa cái mái tóc đã bắt đầu mọc nhú nhú lên. Tôi hỏi, ông có biết có hai kẻ, một kẻ tên là Lưu Thúc Khang, còn một người tên là Khả Hân không? Sếp Lưu trợn mắt. Sao cậu lại biết tên của tổ tiên nhà tôi? Hai người này vốn dĩ, tôi biết chứ. Dòng họ nhà tôi có khu lăng mộ, bên trong khu mộ có thờ ba người. Chính là hai người được nhắc đến và một người nữa. Theo như trên bia mộ kia thì người ấy tên là Lưu Chiết Nhĩ, cũng chính là ông nội của cụ Lưu Thúc Khang. Khu mộ? Ý ông nói là nhà ông có khu mộ thờ ba người đó sao? Vâng, khu mộ đó được xây cách đây nhiều năm, được con cháu các đời chăm lo. Có chuyện gì sao? Nhìn thái độ của cậu chắc chắn là có chuyện. Tâm Trúc thở dài, gật gật đầu. Đúng vậy, vì có một điều ông không biết, đó chính là nơi chôn cất ba người, nhưng nó ở một chỗ khác. Con Cương thì tối hôm qua về đây là thân xác của ông Lưu Chiết Nhĩ, còn thân xác hai người còn lại đã mục nát, bây giờ chỉ còn lại phần hồn thôi. Sếp Lưu nghe Tâm Trúc nói như không tin vào tai mình. Nếu đúng như vậy thì khu mộ mà dòng họ thờ cúng bao đời nay vốn cũng chỉ là mộ trống, mộ gió. Biết sếp Lưu tạm thời chưa thể tin được sự việc này, Tâm Trúc gật gù tiếp. Nếu như ông không tin, chiều nay chúng ta ra đó xem. Khu mộ của ba người đó vốn là ở rừng Lò Gò, Sa Mát. Bây giờ chúng ta còn có chút việc cần làm ở đây. Tôi qua đây cũng là vì cái chuyện này đó. Tâm Trúc đi ra ngoài, đi đến sân của biệt thự, liếc mắt nhìn tổng thể toàn bộ ngôi nhà. Sếp Lưu lẹo đẽo đi sau, tò mò không biết là Tâm Trúc đang định làm gì. Ông ta rụt rè. Cậu đưa tôi ra đây là Tâm Trúc chỉ tay vào cửa nhà rồi bảo, tôi gọi ông ra ngoài này là để chỉnh đốn lại phong thủy cho căn nhà. Đoạn bàn tay bắt đầu vòng vèo theo trong phong thủy bát trạch, có 8 cung với nhiều ý nghĩa khác nhau, trong đó 4 cung tốt là sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. 4 cung xấu bao gồm có hỏa hại, ngũ quỷ, lục sát, đặc biệt là tuyệt mệnh. Tùy theo tuổi của gia chủ, người ta sẽ xác định bằng cách ứng với một hướng phù hợp ở trên la bàn và bát trạch. Theo cái tuổi của ông thì căn nhà này phạm vào cung ngũ quỷ, là một cung cực xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ vốn thuộc hành hỏa, chủ về nóng này, dễ gặp thị phi, tai họa bất ngờ. Tâm Trúc vừa đi vừa chỉ xuống theo một đường ở ngay trước cửa nhà, hướng tây bắc. Kèm theo đó bệnh tật thường xuyên xảy đến. Gia chủ sẽ cảm thấy trong người lúc nào cũng bí bách, ngột ngạt, mệt mỏi, có đôi khi là khó thở. Đoạn lại vòng theo ở hướng chính tây, theo hướng phong thủy, hướng cung ngũ quỷ. Nếu như là nhà vệ sinh thì có khi lại là tốt, bởi vì hỏa sẽ bị thủy cuốn trôi. Nhưng nhà ông lại phạm cung ngũ quỷ ở ngay cửa chính ra vào. Điều này hết sức nguy hiểm, tai họa ập đến lúc nào không biết. Tôi không biết là ngày xưa đó, lúc ông xây nhà, cái thằng thầy nào nó xem cho nhà ông nữa. Sếp Lưu nghĩ lại mọi chuyện thì quả đúng y như những gì Tâm Trúc nói. Trước đây ông vẫn hay coi thường những cái trò mê tín, nhưng bây giờ khi gặp Tâm Trúc, ông ngộ ra một điều. Trên đời này, cái gì nó cũng có căn nguyên của nó. Thảo nào từ hồi xây xong căn nhà này, ở đây, ông xảy ra đủ chuyện. Sếp Lưu chắp tay lo lắng. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Nếu như mà cậu có thể thấy được vấn đề ở nhà tôi, chắc chắn là cậu cũng phải biết cách giải quyết chứ. Long Đầu Búa đi đằng sau từ nãy đến giờ im lặng, chỉ chờ có thế thì vội vàng bước lên vỗ ngực bành bạch. Chuyện đấy ông còn phải lo. Đầu hỏi. À nhầm, Tâm Trúc nhà tôi trước nay chưa bao giờ nói sai cái gì bao giờ. Tất cả là đều có thể giải quyết được. Nhưng mà công sức bỏ ra cũng đâu có miễn phí. Ông hiểu ý tôi không? Sếp Lưu gật gật đầu. À, tôi hiểu. Cái này tất nhiên là hiểu chứ. Chỉ riêng cái việc hôm qua, các vị cứu vợ chồng tôi đủ để cho tôi ghi nhớ suốt đời rồi. Đừng nói gì đến tiền bạc, ngay cả đến chia một nửa gia tài của tôi cho các người, tôi cũng sẵn lòng. Long Đầu Búa nghe đến việc có thể nhận được một nửa gia tài của sếp Lưu, nhất thời hai chân run cầm cọc, đứng không vững, phải bấu vịn vào người của Tâm Trúc. Miệng nó lắp bắp. Ông đùa đấy à? Một nửa gia tài á? Mà chủ tịch Lưu, tài sản của ông nhiều từng nào? Sếp Lưu cười tủm tỉm. Không nhiều. Nếu như tính ra thì miễn cưỡng bằng tổng tài sản của tất cả những người giàu có nhất ở cái thành phố này góp lại với nhau. Long Đầu Búa nghe đến đây thì cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa như là có quả chuông đánh ở trong đầu, nó có thể ngất đi bất kỳ lúc nào. Ở bên cạnh, Tâm Trúc thở dài. Vật chất suy cho cùng cũng chỉ là ngoại thân, không đáng nhắc tới. Còn về cái việc hậu tạ của sếp Lưu thì thôi bỏ đi. Việc cứu nhờ ông cũng là việc tôi phải làm, trong đó nó có một chữ duyên. Nếu như có thể thì cho tôi chi phí những thứ tôi bỏ ra để làm việc là được rồi. Còn về phần nửa tài sản thì thôi, tôi cũng không có hứng thú. Long Đầu Búa thấy cả một gia tài khổng lồ đã rơi vào tay, lại bị Tâm Trúc sút đi như vậy, thì giật mình quay lại lườm Tâm Trúc một cái, rồi đối diện với sếp Lưu. Sếp Lưu, thằng này nó đùa đấy, nó đùa. Việc chia gia tài, ta cứ để đó, tạm thời đừng quyết định vội, để tôi về bàn bạc kỹ lại với nó nhé. Thằng này cứ mỗi sáng nào bước chân ra ngoài đường mà nó quên không đánh răng, y như rằng là hôm ấy đầu óc của nó ngơ ngẩn đấy, thật đấy. Phải không, Tâm Trúc? Tâm Trúc! Quay lại nhìn Tâm Trúc vừa nói vừa nhướng mày, Tâm Trúc chỉ biết cười khổ. Đoạn một hồi, gã lại đi một vòng quanh nhà, cuối cùng nói với sếp Lưu. Việc giải quyết vấn đề cung ngũ quỷ thực ra không quá khó. Chúng ta có thể dùng cách hóa giải hay trấn yểm. Cung ngũ quỷ thuộc hành hỏa, lại phạm hướng trước nhà của ông. Nếu như bây giờ ta đặt ở đó một hòn non bộ, hay là cái bể cá cảnh, hoặc các vật đại diện cho hành thủy để khắc chế bớt đi, đó cũng là một cách giải quyết. Ngoài ra dùng một phương pháp khác, ông cứ hiểu rằng là đa cát thắng tiểu hung, tức là mình sẽ tạo ra nhiều yếu tố tốt lành, sẽ trấn áp những thứ hung hiểm xấu xa. Cái này tùy theo sếp thôi, muốn dùng cách nào hoặc dùng cả hai cũng được. Tôi vẫn thấy những người có tiền như các vị thì muốn làm gì mà chả xong. Sếp Lưu nghe đến vậy thì nhướng mày. Được, vậy dùng cả hai. Chỉ cần hóa giải được phong thủy thì cho dù bao nhiêu cách tôi cũng đồng ý cả. Cậu đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Ở đây tôi, nhà tôi thì nghèo, thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà trừ tiền thì tôi chưa bao giờ thiếu cả. Tâm Trúc búng tay. Vậy nếu như mà sếp Lưu đồng ý, phiền ông cho người của ông lại đây, tôi sẽ chỉ đạo cho họ làm việc. Nếu nhanh thì nội nhật trong ngày hôm nay, muộn thì đến mai là xong đó. Chỉ bằng một cuộc điện thoại, rất nhiều người cùng máy móc đã có mặt. Tâm Trúc một bên chỉ đạo đám người làm việc. Đến đầu giờ chiều, ở bên ngoài cổng biệt thự đã có hai chiếc ô tô đậu sẵn. Sếp Lưu chỉ một chiếc. Xe tôi đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta đến rừng Lò Gò Sa Mát. Tâm Trúc gật đầu cùng mọi người tiến về phía khu rừng. Trên đường đi còn không quên gọi điện cho Hiên và Hoạt, bảo hai gã đó chờ sẵn. Lần này còn có thêm cả cô Hồng Quyên và sếp Lưu, cho nên Tâm Trúc phải dặn hai người đó kiếm thêm người đưa đón. Dưới sự chỉ dẫn của Hiên và Hoạt, cuối cùng sếp Lưu cũng đã được đưa đến hang động kia. Bước vào bên trong hang, sếp Lưu không khỏi giật mình. Hầm mộ bên trong hang này được thiết kế y hệt như khu hầm mộ ở trong dòng họ nhà sếp Lưu. Quay sang chỗ Tâm Trúc, sếp Lưu không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trúc à, chỗ này mọi thứ y hệt như ở trong hầm mộ họ nhà tôi. Có lẽ những điều cậu nói là đúng, nhà tôi không ngờ lại có chuyện như vậy. Chuyện này ông không cần phải suy nghĩ được quá nhiều. Nói cho cùng thì cũng đã xảy ra mấy trăm năm rồi. Cũng chẳng trách mắng được những người hậu bối, con cháu đời sau như ông. Tôi đưa ông đến đây là để ông nhìn thấu sự việc thôi. Còn về các vị tổ tiên nhà ông, tôi cũng đã có tính toán. Tạm thời họ sẽ tu tập ở một ngôi chùa trên núi Bà Đen. Nhà ông nếu như mà muốn cúng bái hay là cáo lỗi với tổ tiên thì đến đó mà dâng lễ, coi như cũng là thể hiện lòng thành. Đoạn Tâm Trúc nhìn thằng Hoạt và thằng Hiên, nhớ lại tâm sự của hai người này khi trước, rồi quay sang nhìn sếp Lưu, gã nhẹ giọng: tôi có việc này cần nhờ ông đây, không biết ông có thể đồng ý hay không? Sếp Lưu không cần nghĩ mà gật đầu: đồng ý chứ. Riêng việc của cậu, cho dù là bé như con kiến hay là to như con voi, tôi sẽ đồng ý vô điều kiện. Tâm Trúc ra hiệu cho Hiên và Hoạt tiến lại gần. Không giấu gì ông, người phát hiện ra khu hầm mộ này đầu tiên chính là hai người này, vốn là người dân bản địa ở đây. Nhờ có họ tôi mới biết được. Thêm nữa, tối ngày hôm nhà ông xảy ra việc cũng là nhờ hai người bọn họ phát hiện ra sự bất thường báo với tôi. Lại thêm họ là người không quản mưa gió, đưa tôi ra đường lớn, tôi mới kịp về để cứu ông. Họ sống ở trong rừng vốn thiếu thốn, đúng lúc họ cũng muốn xuống thành phố làm việc. Nếu như có thể thì mong ông nhận họ vào làm ở công ty của mình, chỉ bảo dạy dỗ họ để cho họ và cả những người ở làng của họ có cuộc sống tốt hơn. Sếp Lưu nghe kể lại thì hiểu được phần nào. Ông vui vẻ vỗ vai hai người thanh niên: được chứ. Tâm Trúc là ân nhân lớn của tôi, hai cậu cũng là ân nhân của tôi. Được rồi, từ mai hai cậu xuống dưới công ty, tôi sẽ sắp xếp công việc làm, nơi ăn chốn ở cho hai cậu. Chỗ nào không biết thì có thể học ha. Chỉ cần hai cậu đồng ý thì bằng mọi cách tôi sẽ lo cho hai cậu. Long Đầu Búa ở một bên thấy không ai nhắc đến tên mình thì mếu máo: này sếp Lưu, còn tôi đấy, chỉ vì cứu ông mà hôm đấy tôi còn bị đinh nó đâm vào mông đây này, ông còn quên chưa cảm ơn tôi đấy. Ấy, làm sao mà có thể quên cậu được, cậu là huynh đệ tốt của Trúc, tất nhiên là tôi sẽ phải hậu tạ cậu rồi. Thế cậu có nguyện vọng gì? Thằng Long Đầu Búa vẻ mặt hớn hở: sếp Lưu, tôi nghe nói ông có tổ hợp vui chơi karaoke ở trên phố. Nếu như mà muốn hậu tạ tôi thì chi bằng là ông cho tôi một buổi tối Nhất Dạ Đế Vương ở đó, cùng với đó điều cho tôi mấy em tuyệt phẩm. Như thế cũng là lãi cho ông lắm rồi, tôi chỉ cần đơn giản thế thôi. Long Đầu Búa cùng đang tính nói thêm điều gì thì đột nhiên tai đau nhói, quay sang là cô Hồng Quyên đang túm tai của gã: cái đồ biến thái, anh lại tính làm mấy cái trò bậy bạ đấy. Không, đấy là... Tiếng kêu oai oái vang lên, mọi người cười vui vẻ. Tâm Trúc nói với sếp Lưu: mọi việc ở đây xong nhá, chúng ta đi về, trời tối đi đường rừng nguy hiểm lắm. Sau khi tất cả sự việc ở trong hầm mộ đã sáng tỏ, mọi người trở về thành phố lúc trời sầm tối. Tâm Trúc từ biệt sếp Lưu, cuối cùng cùng với Long Đầu Búa và cô Quyên đi vào trong khách sạn. Lúc này Minh Thư đã đợi sẵn: Tâm Trúc, cả ngày hôm nay anh đi đâu mà tôi không gọi được? Tôi tưởng anh quay ra ngoài Bắc rồi. Tâm Trúc nhớ ra đêm hôm qua gã quên không sạc điện thoại, lại thêm ban sáng gọi cho Hiên và Hoạt rồi đi vào rừng. điện thoại sập pin. Đâu có biết Minh Thư tìm mình. Này, cô tìm tôi có chuyện gì? Thì tôi qua hỏi anh xem tình trạng của chồng cô Thương. Tôi lo cho cô Thương quá. Tâm Trúc khó hiểu. Chồng của quản lý Thương thì liên quan gì đến cô Minh Thư mà phải cất công qua đây? Tôi đã nói rồi, anh ta chỉ cần đắp gạo nếp đủ 7 ngày, tôi sẽ xem qua một lần nữa. Chuyện này cô cứ yên tâm, làm y theo lời tôi. Minh Thư còn đang định nói thêm thì giọng điệu khó chịu của Hồng Quyên bên cạnh. Gớm, óng ảo nghèo. Hồng Quyên nói xong quay về phía thang máy. Lúc đi ngoang qua, Minh Thư còn không quên liếc xéo một cái. Thằng Long đầu búa lạch bạch. Này, đợi tôi với. Cô Quyên, đợi tôi với. Bị đinh cắm vào mông không chạy nhanh được. Chỉ còn lại Tâm Trúc và Minh Thư. Nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, Tâm Trúc nói, nếu như cô qua tìm tôi về việc của chồng cô Thương thì coi như xong rồi đó. Bây giờ muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Có gì ta gặp lại nhau sau. Tâm Trúc vẫy tay chào Minh Thư rồi đi về phía thang máy. Minh Thư sực nhớ ra điều gì, liền quay lại lấy cái túi nhét vào tay Tâm Trúc. Hôm nay tôi đưa bố tôi đi mua đồ, tiện thể mua cho anh mấy bộ quần áo đó. Cái này là bố tôi nhờ gửi để cảm ơn anh. Anh cầm lấy, đừng khách sáo. Xong Minh Thư cũng quay người đi luôn. Tâm Trúc ngơ ngác. Long đầu búa giật luôn cái túi, móc các thứ từ bên trong. Mắt của nó sáng lên. Ôi, ông ơi, toàn là hàng hiệu. Ôi, chết. Còn đang lầu bầu thì nhìn thấy Hồng Quyên đứng bên cạnh cau mày. Long đầu búa lại ngoan ngoãn. Cửa thang máy dần dần khép lại. Tâm Trúc nhìn cái túi, thở dài. Không khí ở trong thang máy yên ắng. Hơn một tiếng sau, tại một quán ăn trung tâm thành phố, Long đầu búa đập bàn chan chát. Tiểu Nhị đâu rồi? Phục vụ nhanh lên. Từ bên trong, giọng của bà chủ réo rắt. Có ngày, à thực đơn đây. Long đầu búa giỏ giọng nói chuyện cứ như là các hảo hán lương sơn bạc ngày xưa. Có món gì của bổn đĩa mang hết ra đây. Tiền bạc không thành vấn đề, miễn là lão đại đây cảm thấy ngon là được. Bà chủ biết cái đám này có vẻ vui tính, liền hồ hởi. Được rồi. Bổn điếm không thiếu thứ ngon. Liền lập tức chạy vào bên trong. Tâm Trúc nhướng mày nhìn Long đầu búa. Các hạ hôm nay từ lương sơn bạc xuống hay sao mà hào phóng thế nhỉ? Gọi đồ ăn mà không cần xem menu nhìn giá đấy. Long đầu búa cười cười. Tôi chủ trì. Ông chủ chi? Chẳng phải là chủ tịch Lưu mới cho tiền còn gì. Tâm Trúc trợn mắt, cái thằng này cái gì nó cũng có thể nghĩ ra được. Cho đến khi người đàn bà chủ quán cùng với mấy người bồi bàn bưng ra một đống đồ ăn, Tâm Trúc nhìn mà giật mình. Đồ của các vị đây. Chết, các vị, tôi còn quên chưa kịp chào hỏi danh tính. Tâm Trúc liền biết người đàn bà thấy mình đầu chọc, ăn mặc lại kỳ lạ, bà ấy tưởng mình là sư. Tôi không phải là sư đâu, chẳng qua là tôi thích ăn mặc kiểu này thôi, cho nên mọi thứ ăn vẫn như người bình thường. Người đàn bà gật gật gù gù. Vậy các vị ăn uống vui vẻ, nhà tôi có món rượu nổi tiếng, các vị có muốn thử không? Thằng Long đầu búa nhướng mày, liền lập tức gật đầu. Người đàn bà tất tưởi đi vào trong, mang ra một cái bình sứ. Mở nắp bình, mùi rượu bốc ra thơm phức. Long đầu búa hít hơi, giơ ngón tay cái khen hay. Sau khi thử một vài chén, thằng Long đầu búa sướng quá đến nỗi cứ đập bàn rầm rầm. Thế nhưng lúc đẩy cái chén sang cho Tâm Trúc, ánh mắt của gã lập tức đanh lại. Gã lắc đầu, rượu này có vấn đề, không uống được. Thằng Long đầu búa vừa nghe vậy thì lập tức buông cái ly xuống. May mà vừa rồi cũng chỉ thử có một hớp nho nhỏ. Trả cái ly cho bà ta. Long đầu búa run run, bởi vì từ khi tiếp xúc với Tâm Trúc đến giờ, mỗi một lần khi thấy lông mày của gã cau lại như vậy, hẳn là lớn chuyện. Ở trên bàn ăn, thức ăn bày ra được nhiều. Tâm Trúc và Long đầu búa vừa ăn vừa nói chuyện. Nói cho cùng thì lịch trình ở đây còn thêm vài ngày. Tâm Trúc phải giải quyết xong chuyện thi khí của chồng cô Thương. lại thêm việc gã đã nhận lời đi xem khu mộ của nhà sếp Lưu, tiện thể cùng với Long Đầu Búa và cô Hồng Quyên đi chơi một lượt. Quán ăn càng muộn, lượt khách ra vào càng thưa. Ở trong quán lúc này chỉ còn lại bàn của Tâm Trúc và một bàn khác. Bên phía bàn kia là mấy người đàn ông xăm trổ, bộ dáng băm trợn, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Hồng Quyên. Một hồi sau, một người trong nhóm tiến đến khoác vai cô Hồng Quyên, hất hàm. Em gái, các em nghe giọng thì ở nơi khác đến à? Cho anh làm quen về. Hồng Quyên vốn tính tiểu thư, lại được gia đình chiều chuộng cho nên ngang bướng. Cô hất tay thằng kia ra, vẻ mặt khó chịu. Đồ mất lịch sự, tôi quen biết gì anh mà làm quen, tôi không có nhu cầu. Thằng Long Đầu Búa lúc này bắt đầu dở máu anh hùng rơm. Này, người ta đã bảo đi chỗ khác rồi, công không nghe thấy gì à? Thích vinh mặt à? Vừa nói xong thì ở bàn bên kia 7-8 thằng cùng hùng hổ đứng dậy. Bây giờ mới thấy cả một đám người toàn là cá chép om dưa, rồng phượng. Có thằng còn cởi trần, xăm nguyên cả một ông quan công ở sau lưng. Thằng Long Đầu Búa chột dạ, quay lại nhìn Tâm Trúc. Đầu hói, sao ở bên này cũng nhiều bọn đầu hói thế? Đồng môn sư huynh đệ của ông đấy à? Tâm Trúc nhìn Long Đầu Búa thở dài, cứ đi đến đâu lại gây chuyện đến đó. Liền cũng đứng lên. Các vị, có gì từ từ nói, là hiểu lầm thôi. Một tên đầu chọc hếu xăm trổ nhìn về phía Tâm Trúc. Này, chuyện này không phải chuyện của mày, cút sang một bên. Mày là sư mà đi ăn thịt à? Tao đấm cho một phát đấy. Đoạn đưa bàn tay ở trên cánh tay to như là cái bắp đùi, xăm một con rồng cuốn vòng quanh, trông đến là sợ. Long Đầu Búa lúc này thấy thằng kia dám chỉ mặt mình, cả người nóng phừng phừng. Bấy giờ liền trợn mắt. Chúng mày lại dám. Tâm Trúc thấy Long Đầu Búa cũng hùng hổ mất kiểm soát, liền lập tức thay đổi thái độ. Tâm Trúc cũng trầm giọng, tốt nhất là mấy người dừng lại đi, nếu như còn ép người quá tôi không đảm bảo đâu đấy. Đi vào đây ăn uống thì được, nhưng chỉ sợ đi ra bằng cáng. Đám du côn bắt đầu ôm bụng nhìn nhau cười hình hạch, nói gì thì nói. Nhìn thằng Long Đầu Búa thì lèo khà lèo khẻo, trông như là thằng nghiện. Tâm Trúc thì mặc dù là dáng dấp cũng cao ráo đấy, nhưng mà trông thư sinh nõn nà thế này thì làm được cái gì. Một thằng hét lên cầm chai bia đập thẳng tới. Chỉ thấy thằng này giơ chai bia lên cao, còn chưa kịp hạ xuống thì hực một cái. Nó từ từ buông tay đánh rơi chai bia, rồi ôm bụng ngã lăn quay ra đất, miệng còn ọc ra bao nhiêu là nước. Nó bị Tâm Trúc đấm cho một cái. Tâm Trúc nhanh tay, cứ thế chân bước tay đấm. Ở trong nhà vang lên những tiếng bình bịch, chưa đầy một phút, cả đám đã ngã lăn ngã lộn. Thằng Long Đầu Búa vênh váo, đi đến dẫm dẫm một chân lên đầu của thằng đại ca. Này, tưởng là mày xăm rồng xăm phượng mà tao sợ à? Dám ba con cá chép của mày tao om dưa, nhé. Đoạn, Long Đầu Búa nói to vào trong. Bà chủ, bàn này do mấy anh em người nhiều mực, nó thanh toán nhá. Mấy người liền dắt nhau đi, bỏ lại một đám cứ thế mà ngồi đó mếu máo, có thằng còn không cả dậy nổi. Thế nhưng lúc bước ra đến ngoài cửa, Tâm Trúc cau mày. Này, ông có nghe thấy gì không? Có, hình như là có tiếng khóc phải không? Đến bây giờ Long Đầu Búa mới trầm giọng, đó cũng chính là lý do lúc nãy Tâm Trúc không cho Long Đầu Búa uống rượu. Tâm Trúc bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Nhà hàng này có gì đó tà quái. Từ việc chai rượu ban nãy cho đến những biểu hiện của đám du côn và cả ánh mắt của thằng Long Đầu Búa vừa rồi, chắc chắn là trong cái rượu đó có vấn đề. Tâm Trúc quay sang hỏi Hồng Quyên, cô có nghe thấy gì không? Tôi đâu có nghe thấy gì. Hai người nói cái gì mà lạ thế? Tâm Trúc lúc này đã có thể khẳng định, ngoài mình và Long Đầu Búa thì không ai nghe thấy tiếng khóc đó. Thằng Long Đầu Búa vốn dĩ là người có âm dương nhãn, cho nên vẫn cứ có cảm nhận nhạy bén hơn người thường. Lúc này Tâm Trúc đưa tay kéo hai người ra bên ngoài, đến một đoạn con ngõ cách xa nhà hàng, cùng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Dặn Quyên đứng ở chỗ đông người, còn mình và Long Đầu Búa vòng ra phía sau khu nhà hàng. Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy lối vào, Tâm Trúc ngẩng mặt nhìn quanh, thấy chỗ quạt thông gió. Có lẽ đây là thông vào phòng bếp. Tìm thấy đường vào rồi. Long Đầu Búa ngẩn ngơ. Có cửa nào đâu ông ơi? Ở trên đầu đó. Tâm Trúc chỉ tay. Này, chui qua đó á. Ông ơi, cái quạt đó là quạt công nghiệp đó. Nó đang dừng thôi mà nó quay. Nó phay một phát là tan xác đó ông ơi. Tâm Trúc mỉm mỉm cười, đoạn lùi lại đằng sau. Thế nếu như ông không tham gia thì thôi. Coi như là tiền lương tháng này ông phụ việc cho tôi đành trừ vậy. Được rồi, có. Tại sao lúc nào ông cũng lấy tiền ra để mà dọa tôi thế? Trước ánh mắt kinh ngạc của Long Đầu Búa, Tâm Trúc bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt đạp liên tục vào hai bức tường trong con ngõ nhỏ, rồi thoăn thoắt đu lên trên cao. Chỉ một thoáng đã ngồi chồm hổm ở cái lỗ hổng có cái quạt thông gió. Cái quạt thông gió có lẽ đang được tắt. Tâm Trúc lách người chui qua cái khe của hai cánh quạt. Long Đầu Búa thì đang ì ạch đu người bám vào chỗ cái ống thoát hơi. Chỉ thấy cánh cửa sau của nhà hàng tách một cái mở ra. Tâm Trúc thò đầu ra. Này, ông không trèo lên đâu, đi vào đằng này cho nhanh. Hai người tiến vào bên trong. Ngay gian bếp có một con đường nhỏ dẫn xuống một căn hầm. Tiếng khóc phát ra là từ đây. Tâm Trúc nhẹ nhàng tiến đến. Họ nhìn thấy một cánh cửa phòng khóa chặt. Ở bên ngoài phải có 3-4 cái ổ khóa. Ở trên cánh cửa có vẽ rất nhiều những nét loằng ngoằng mà đến bản thân Tâm Trúc cũng không hiểu nó là gì. Long Đầu Búa bĩu môi. Ôi, mỗi ổ khóa 1 triệu. Ông có làm được không? Tâm Trúc cau mày. Là nào? Không hiểu ý của thằng Long Đầu Búa, cho đến khi nó lấy ra hai cái que sắt nhỏ như cái kẹp tóc. Chỉ tách tách vài tiếng, thằng Long Đầu Búa đã dùng thủ thuật khéo léo mở khóa. Nhưng cánh cửa vừa mở, từ bên trong tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, cứ như là ở trong tủ lạnh vậy. Long Đầu Búa dùng mình quay sang nhìn Tâm Trúc. Cộng thêm tiền công mở khóa nhá. 3 triệu với 3 triệu tiền lương là 6 triệu nhá. Tâm Trúc gật đầu nheo mắt nhìn vào trong. Căn phòng này rộng khoảng hơn 30 mét, trông giống như là một căn hầm để trữ thực phẩm. Xung quanh tường vây kín, không có cửa sổ. Long Đầu Búa bật đèn flash của điện thoại soi 4 góc. Nhìn thấy là những cái chum sứ được đậy nắp cẩn thận. Tiến đến bên một chum sứ, Tâm Trúc thò tay mở nắp. Vừa nhìn thì tay chân rụng rời, cả người thoáng run lên. Mặc dù bao nhiêu năm va chạm với yêu ma quỷ quái, cũng đã nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh tượng kinh tởm, thế nhưng lúc này Tâm Trúc vẫn cảm thấy rợn người. Bên trong cái chum rượu, mùi rượu nặng phả ra nồng nặc, cùng với đó là thân thể của một người đàn bà. Tóc tai xõa sượi, con mắt trợn trừng, máu loang ra, còn lành bành chưa thể hòa tan được với rượu. Thằng Long Đầu Búa vừa nhìn vào trong thì run cầm cập, quay người sang một bên nôn thốc nôn tháo. Này, đầu hói, rượu ngâm xác người à? Liên tưởng tới hớp rượu lúc trước mình uống, ruột gan của Long Đầu Búa nhộn nhạo. Tâm Trúc lúc này im lặng, bởi đang lắng tai nghe tiếng khóc. Tiếng khóc phát ra từ phía sau lưng của cả hai người. Nghe theo tiếng khóc thì Tâm Trúc cảm nhận được đây không phải là tiếng khóc của ma quỷ, là tiếng khóc của một người vẫn còn sống. Cầm lấy cái điện thoại chiếu đèn flash vào góc của căn phòng, Tâm Trúc nhìn thấy một cô gái bị trói chặt, miệng bị khăn bịt kín, tiếng khóc ú ớ là của cô ấy. Cô gái nhìn thấy hai người đàn ông, tưởng là người của quán xuống đây để thịt mình, cho nên càng khóc tận hơn. Tâm Trúc tiến tới nhẹ giọng. Cô yên tâm, tôi không phải là đám người kia. Tôi đến đây để cứu cô, nhưng tôi muốn biết ở đây có chuyện gì. Sao cô lại ở đây? Cô gái nhìn về phía Tâm Trúc, cả người run bần bật, tiếng khóc càng ú ớ. Thằng Long đầu búa thấy có người thì cũng lạ lắm, đứng nép đằng sau lưng của Tâm Trúc, bởi còn chưa phân biệt được đây là người hay ma. Sau khi cởi cái biển mồm của cô gái, cô ấy mếu máo: Tôi ở dưới quê lên phố tìm việc làm. Mấy ngày trước tôi với hai người bạn xem ở trên Facebook thấy nhà hàng này tuyển người, chúng tôi đến xin việc. Thế nhưng họ nhận tôi xong thì lập tức nhốt chúng tôi xuống hầm. Hôm trước hai người bạn của chúng tôi bị chúng đánh thuốc mê, sau đó ngay tại đây ở trên cái bàn kia kìa, chúng mổ sống bạn tôi lấy nội tạng, thân xác bị đem đi ngâm rượu ở trong chum kia. Bàn tay đang cởi trói cho cô gái của Tâm Trúc sững lại: Cứu tôi với, tôi không muốn chết, cứu tôi với. Tâm Trúc liếc mắt nhìn về phía những chum rượu, trong lòng nhói lại, bờ môi mím chặt. Nhà hàng này vốn được dựng lên để che giấu cho những tội ác. Nhìn số lượng những vò rượu ở đây, dễ phải đến hơn 30 cái vò to. Như vậy đồng nghĩa là ít nhất phải có 30 người đã bị bọn chúng giết và lấy nội tạng, đồng thời ngâm xác vào trong chum. Đúng là lũ cầm thú mà. Tâm Trúc quay sang kéo thằng Long đầu búa: Bình tĩnh nha, xem ra chúng ta có việc phải làm rồi đó. Thế ông tính làm sao? Không thể để cho bọn này nó làm bậy được không? Cứu thì phải cứu, nhưng mà ông quên là ở bên ngoài chúng ta còn có viện trợ. Long đầu búa nhớ đến Hồng Quyên lấy điện thoại nhắn tin nói lại sự việc, đoạn quay sang chỗ cô gái kia. Tâm Trúc nhẹ giọng bảo: Cô yên tâm, chúng tôi ở đây là để cứu cô, nhưng cô phải giữ im lặng. Nếu như có người xuống đây, cô cứ coi như là không thấy chúng tôi. Cô gái gật đầu đồng ý. Ở bên ngoài kia, Hồng Quyên nhận được tin nhắn của Long đầu búa, cũng bắt đầu làm theo kế hoạch. Trong hầm, hai người tìm một góc phòng tối, ngồi đằng sau những chum rượu để chờ đợi. Một hồi lâu, bên ngoài có giọng người đàn bà: Này, đứa nào mở cửa hầm rượu mà không đóng vào thế? Rồi lỡ nó trốn mất thì sao? Sau đó có tiếng bước chân lộc cộc, có vẻ như chúng đang đi ở trên cầu thang xuống dưới. Bóng của hai người đi vào, Tâm Trúc nhận ra đó chính là mộ chủ, bởi lẽ cái nốt ruồi nó phải to như cái đầu đũa đậu ở trên mép, mà theo như thằng Long đầu búa bảo, trông cứ như là con ve chó. Bên cạnh bà ấy chính là một thằng đầu chọc xăm trổ, ở lưng có hình ông quan công, là thằng lúc nãy bị Tâm Trúc đấm cho đến ọc cả mì ra. Hai người bọn họ tiến đến chỗ cô gái kia. Người đàn bà đưa tay nâng cầm cô lên: Em gái ngoan ngoãn thì bà còn cho sống nhá. Mày mà làm gì ngu ngốc, rồi mày đừng trách bà tiễn mày theo hai đứa bạn mày nhá. Đoạn nói với tên đầu chọc: Chúng mày đấy, cứ xuống đây tao cấm tiệt không được động đến con bé nhá. Đứa nào tháo cái bịt mồm của nó ra đây hả? Cho người chăm sóc con bé cẩn thận, mấy hôm nữa người ta còn qua làm việc đấy chưa. Đoạn người đàn bà quay lưng rời lên trên. Tên đầu chọc nheo mắt nhìn về phía cô gái, ánh mắt danh ma. Gã đưa tay vuốt ve trên cổ của cô gái: Ê, cô em đẹp như em mà bỏ thì uổng quá. Mấy hôm nữa anh sẽ tính rồi vui vẻ với em sau. Đoạn gã cười sằng sặc, quay người đi theo người đàn bà. Ở bên ngoài có tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên. Long đầu búa nắm chặt tay: Mẹ mày chứ, thằng đó nó còn mất dạy hơn cả tôi không ạ? Được rồi, ông tự biết mình mất dạy là được rồi. Đoạn ánh mắt của Tâm Trúc lóe lên: Bọn này nhất định phải trả giá. Lúc này ngoài phố, cô Minh Thư cũng đã có mặt, đi cùng với một nhóm người. Tiến đến bên cạnh Hồng Quyên, Minh Thư hỏi ngay: Mau dẫn tôi đến chỗ Tâm Trúc, anh ấy có nguy hiểm gì không? Tôi không biết, Hồng Quyên đáp. Tâm Trúc dặn tôi chờ cô đến thì đi vào trong đó. Theo như Tâm Trúc nói, ở đó có một hành lang ngay gần bếp, hành lang dẫn đến căn hầm chưa xác. Sau khi xác nhận thông tin, Minh Thư cùng đám người kia hùng hổ tiến đến ở đằng sau nhà hàng. Cửa chính thì đã đóng. Một nhóm giả trang say rượu đi đến gây gỗ đập phá. Từ bên trong một đám xăm trổ xông ra. Cánh cửa vừa mở, lập tức cả đám lao vào, khống chế luôn cả mấy thằng xăm trổ. Ở trong nhà có tiếng hô hoán, rồi tiếng đổ vỡ vang lên. Cùng với đó là tiếng người bỏ chạy tán loạn. Cánh cửa của căn hầm có tiếng lạch cạch. Lúc chạy vào bên trong, có hai người đàn ông túm lấy cô gái mà kéo đi. Trong lúc bọn này đang loay hoay cởi dây trói ở chân tay của cô gái, Tâm Trúc nhận ra chính là đám đầu chọc xăm trổ. Xem ra chúng nó định chạy, nhưng nhất định chúng nó phải mang món hàng quý đi. Lập tức từ trong bóng tối vun vút có tiếng người. Hai thằng kia còn chưa kịp hiểu điều gì, lúc ngẩng lên chúng nó thấy khuôn mặt nhăn nhở của Long Đầu Búa. Chào bạn. Sau đó là hai viên gạch 20 đột đột vào đầu của hai thằng. Bọt mép sầu lên, mắt trợn trắng, lăn ra ngất xỉu. Ở ngoài cửa có ánh đèn pin chiếu loang loáng. Cùng với đó là giọng của Minh Thư. Tâm Trúc, Tâm Trúc, anh có trong đó không? Tâm Trúc. Ở đây. Minh Thư theo giọng vội vàng chạy đến, nhìn một lượt từ đầu đến chân của Tâm Trúc. Anh không sao chứ? Làm sao được. Cô cho người bắt giữ bọn này lại. Còn người đàn bà chủ nhà hàng, cô bắt được bà ta chưa? Anh yên tâm, bà ta không thoát được. Công an đã bao vây quanh đây rồi. Được rồi, giúp tôi đưa họ ra ngoài đi. Tâm Trúc nheo mắt quay lại, nhìn căn hầm đã trống không. Thế nhưng bên trong hơn 30 cái lu kia, khẳng định là có. Chỉ độ 30 phút sau, tất cả đều đã bị công an vây bắt. Người ta bắt đầu làm việc với từng người rồi đưa về trụ sở tiếp tục thẩm vấn điều tra. Sau khi thống kê, tổng cộng có 35 chum rượu, bên trong có xác người. Tất cả đều trong tình trạng đã bị mổ mất nội tạng. Tất cả những người này, bên phía cảnh sát có nói với cô là họ sẽ làm gì không? Tại trụ sở, Tâm Trúc nhìn Minh Thư rồi hỏi. Thường thì sẽ làm đông thực. Theo đúng quy trình điều tra, tất cả những người đã chết sẽ được xác minh danh tính, sau đó trả về cho gia đình. Còn về những kẻ kia đã được lập hồ sơ, bắt đầu thẩm vấn, rồi còn phải truy tìm ra chủ mưu thật sự đằng sau. Nhanh thì có lẽ vụ án sẽ sớm kết thúc thôi, còn không thì hẳn là phải điều tra thêm nữa. Sau khi lấy xong lời khai, Tâm Trúc cùng mọi người ra về. Bên ngoài lúc này trời đã muộn, lại thêm cơn mưa bất ngờ ập đến, nhiệt độ giảm nhanh. Chạy từ cửa ra đến xe đã ướt sũng. Lúc về khách sạn, người lễ tân thấy đám Tâm Trúc liền lịch sự cúi đầu. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Nhưng cô có thể gửi lại phòng cô đang nghỉ cho chúng tôi được không? Chúng tôi xin phép gửi cho cô phòng khác. Phòng cô đang ở chúng tôi cần sửa, cô thông cảm cho. Hồng Quyên cau mày, sau một hồi nói chuyện với người lễ tân cũng đồng ý đổi sang căn phòng ngay cạnh phòng Tâm Trúc. Trở về sau một ngày mệt mỏi, thay quần áo xong, ngả người vật ra giường. Thế nhưng khi còn chưa kịp cả chìm vào giấc ngủ, Tâm Trúc đột nhiên giật mình bởi có tiếng người hét lên rất gần. Tâm Trúc bật dậy nghe ngóng, là có người đang đập cửa phòng mình. Ai vậy? Đêm hôm đập cửa cái gì vậy? Không thấy có người trả lời, Tâm Trúc lại nằm xuống. Ở bên ngoài có tiếng gọi. Tâm Trúc, mở cửa cho tôi với. Mở cửa. Hồng Quyên sao? Tâm Trúc chồm dậy. Sao lại là cô? Đêm hôm có chuyện gì vậy? Lúc mở cửa, Hồng Quyên lúc này mặc chiếc váy mỏng. Vừa nhìn thì có thể nhận ra. Cái gì thế? Tâm Trúc dùng mình, bởi lẽ dưới ánh điện mờ mờ của hành lang chiếu vào, chiếc váy lụa này là hàng cao cấp. Và đặc biệt là bên trong, Hồng Quyên không mặc thêm bất kỳ thứ gì nữa. Gã đỏ mặt, đánh ánh mắt đi nơi khác. Hồng Quyên đưa tay che ngực khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ đấy. Cô buồn cười nhỉ. Cô qua đây ăn mặc như thế xong lại còn trách móc tôi. Là tại vì bên phòng của tôi có ma đó. Hồng Quyên vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía cửa phòng mình, tay vẫn đang che chắn những phần trên cơ thể. Được rồi, cô đứng dịch sang một bên nhá, đừng đứng gần tôi quá. Tại sao phòng lại có ma? Từ từ rồi nói tôi nghe xem. Đi vào bên trong phòng, Hồng Quyên trèo lên giường, kéo chăn ngang người. Lúc đó Tâm Trúc mới ngồi ở ghế đối diện, nghe Hồng Quyên kể lại. Nãy khi tôi tắm xong, quay vào giường nằm, nhưng trong nhà tắm lại nghe có tiếng xả nước. Mà rõ ràng là vòi nước. Lúc tôi ra tôi đã khóa vào rồi. Tôi đi vào thì chẳng thấy gì cả, cứ quay lại giường là có tiếng nước. Tôi nghĩ là ở đó có ma. Tâm Trúc hiểu ra vấn đề, bảo Hồng Quyên ở lại phòng mình, sau đó đi sang bên đó. Mở cửa lạch cạch tiến vào bên trong. Tâm Trúc nhìn khắp qua căn phòng một lượt nhưng không thấy có gì khác thường. Sẵn cả người đang mệt mỏi, Tâm Trúc liền leo lên giường nằm. Quả thực vừa mới đặt lưng nằm xuống thì ở trong nhà tắm đã có tiếng nước chảy tí tách vang lên. Ngay sau đó là tiếng nước xả bồn cầu ồng ộc. Cánh cửa nhà tắm từ từ mở ra. Do ánh điện mờ mờ từ trong nhà tắm hắt ra, một cái bóng chiếu lên trên người của Tâm Trúc. Gã vẫn im lặng chờ đợi, cho đến tận khi có bàn tay vòng qua chạm vào người, bấy giờ Tâm Trúc mới quay lại. Vì đang nằm ở trên giường cho nên kẻ kia phải chồm lên, gần như đè lên người của Tâm Trúc. Cách mặt của gã chỉ một găng tay là gương mặt của một người đàn bà. Thế nhưng toàn bộ gương mặt nó tím đen cả vào. Nó giống như kiểu là khi người ta bị kẹp tay kẹp chân vào khe cửa, cho nên nó mới tím bầm lên như vậy. Cái lưỡi thì thè lè ra, còn đang ngoe nguẩy liếm liếm lên mặt, trực chờ như muốn liếm lên mặt của cả Tâm Trúc. Điều kinh dị nhất là ở trên hai mắt của người đàn bà đó có hai vầng máu ở mi mắt dưới, còn đang nhèo xuống ở trên gò má. Tâm Trúc giả vờ kinh hãi như một người bình thường, hét lên, ánh mắt quét qua thân thể của người đàn bà. Người đàn bà này mặc một chiếc váy ngủ bó sát để lộ ra ba vòng chuẩn chỉ như người mẫu, hẳn là khi còn sống một mỹ nữ. Tâm Trúc giả vờ run rẩy. Cô là ai? Cô là ai? Người đàn bà chỉa tay về phía của Tâm Trúc đe dọa. Cút ra khỏi đây. Cút. Cũng vừa lúc Tâm Trúc đột nhiên quay người, túm lấy cổ tay của người đàn bà, giằng mạnh một cái. Một luồng pháp lực lập lòe trên những ngón tay của Tâm Trúc, phong bế toàn bộ quỷ huyệt của cô ta. Sau đó vật đè người đàn bà xuống giường. Bây giờ người đàn bà nằm trong tư thế úp sấp, bàn tay bị Tâm Trúc bẻ ngược ra đằng sau. Thế nhưng khổ một nỗi là vì bị đè nằm sấp cho nên cái mông hơi gách lên. Tâm Trúc tự nhiên dùng mình, bị đánh bất ngờ lại không phòng bị. Người đàn bà kia nhanh chóng bị khống chế, hồn phách đã bị khóa lại quỷ mạch cho nên vô cùng yếu đuối. Tâm Trúc vừa rồi đã túm lấy mạch môn của người đàn bà, biết rằng người này mới chết cách đây không lâu. Có lẽ là vì ma khí quỷ khí quá mỏng manh cho nên mình cũng chưa phát hiện ra. Bây giờ gã mới nhíu mày, nói ngay: tại sao cô lại ở đây? Lý do gì mà cô lại đuổi người ta ra khỏi phòng này? Cô mới chết, sao không chịu xuống cõi âm đầu thai mà lại bấu víu vào đây? Hay là có oan ức gì? Hoặc là cô lại muốn bấu víu lại trần gian để tu thành quỷ? Hồn ma người đàn bà cả người run rẩy ngay khi bị túm lấy cổ tay, đồng thời toàn bộ quỷ mạch của mình bị phong tỏa. Cô ta biết mình đã đụng độ với một pháp sư cao tay ấn. Lúc này cô ta nức nở. Tâm Trúc không giữ tay người đàn bà nữa, liền buông tay cho cô ta từ từ ngồi dậy. Dù sao toàn bộ quỷ mạch cũng đã bị mình khống chế. Người đàn bà mếu máo kể lại: "Chắc thầy là một người pháp thuật cao siêu, cho nên mới có thể nhẹ nhàng bắt tôi như thế. Tôi quả thực là có nỗi oan tình, quả thực là có nỗi oan tình." Gần một năm về trước, người đàn bà tên là Thu Trang vốn là một người ở tỉnh khác, có quen biết yêu một người tại thành phố này. Hôm đó là kỷ niệm 3 năm yêu nhau, họ hẹn gặp nhau ở đây. Thế nhưng người yêu của cô ấy, vì đến gặp cô mà nửa đường tai nạn chết ngay ngoài ngã ba ngoại ô đường vào thành phố. Cô vì quá đau buồn cho nên đã thắt cổ tự tử ngay trong khách sạn này. Nói đến đây dường như là oán tình dâng lên, cô ấy lại càng khóc thút thít tội nghiệp. Tâm Trúc thở dài cảm thương, đoạn hỏi: "Theo như cô nói thì cô chết là vì yêu, vậy có cái gì mà oán đến mức không đi đầu thai, hồn phách vẫn còn vấn vương lưu luyến lại đây?" "Thưa thầy, tôi cũng muốn đi, nhưng tôi muốn đợi người ấy. Nếu như anh ấy đã hứa gặp tôi thì nhất định là tôi sẽ phải đợi. Nếu không, cho dù là xuống cõi âm, tôi cũng không thể siêu thoát được." Tâm Trúc thở dài: "Ây, lại là một chữ tình. Thảo nào đây là chấp niệm. Cô có biết người bị tai nạn chết là không siêu thoát được hay không? Lại thêm người đó trước khi chết muốn tìm cô, thì gã cũng có chấp niệm giống như cô. Cả hai người không siêu thoát được." Người con gái sắc mặt tội lỗi: "Thầy nói thật chứ? Hóa ra là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi." Tâm Trúc nhìn người đàn bà này, dù chết nhưng thiên tri vẫn còn mơ hồ, hẳn là khi còn sống cô ta cũng là người ngây thơ. Gã gật đầu: "Nếu như mà người kia không gặp được cô, anh ta cũng mang chấp niệm chẳng thể siêu thoát giống hệt như cô vậy. Bây giờ nếu như cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô và anh ta." Người đàn bà lập tức ngẩng lên, gật gật đầu: "Nếu như vậy thì cả hai chúng tôi sẽ cùng buông bỏ được chấp niệm mà đi." "Được, cô đi cùng tôi tìm đến chỗ mà người yêu cô tai nạn. Tôi sẽ lập tức gọi anh ta lên để cho hai người gặp nhau. Đến lúc đó có nguyện vọng gì thì cứ nói, chỉ cần là nguyện vọng hợp lý tôi sẽ đáp ứng." Người đàn bà gật gật đầu. Tâm Trúc đi đến bên cửa, đột nhiên khựng lại. Nghĩ cảnh đêm hôm thế này mà lang thang ra đường một mình thì nó cũng nản. Nhớ đến thằng Long đầu búa, liền bấm máy gọi. Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ: Alo, ừ, đi ăn sáng à? Nhưng mà mới có 1 giờ đêm. Đi ra ngoài, có việc cần làm. Đi đâu đấy? Hả? Thôi, tôi mỏi lắm, cho tôi ngủ đi. Long đầu búa liếc mắt nhìn đồng hồ, miệng không quên lẩm bẩm: Ngủ dậy rồi tính. Thấy Long đầu búa cúp máy, Tâm Trúc nhắn tin: Đi với tôi có tiền đấy, 1 triệu, 3 phút sau mà ông không dạy tôi đi một mình. Ông không thích tiền thì thôi. Lập tức Long đầu búa gọi lại ngay: Đây, đi có tiền thật à? Hả? Thật á? Tôi mà đến ngay là tôi ăn 1 triệu, sau đó còn vẫn còn tính thêm tiền công đi á? Ừ, được. Rất nhanh, quả thực Long đầu búa đã hùng hục chạy ở ngoài hành lang của khách sạn. Này, đầu búa, thế nào, kèo gì? Long đầu búa liền bước vào trong phòng, nhất thời thấy một cô gái đang ngồi góc. Gã chưa phát hiện được ra đây là ma. Ê, thì ra là thế. Tâm Trúc, ông định đi chơi đêm phải không? Tâm Trúc thở dài, Cái đầu của ông lúc nào cũng nghĩ đến vậy đó. Ông nhìn lại xem. Long đầu búa cười hình hạch, liền ngó ngó sang bên cô gái. Bởi lẽ lúc này cô Thu Trang đang rúm gió ở góc phòng. Mặc dù là hồn ma, thế nhưng cô ta vẫn sợ ánh sáng điện. Khi ánh sáng quá rực, cô ta thường là tìm một nơi tối tăm để mà trốn, đỡ ảnh hưởng đến quỷ thể. Chào em. Long đầu búa rón rén ngó sang. Anh đứng đây từ chiều. Anh là Long. Biệt danh của anh là Long đầu búa. Bây giờ anh mới đổi tên là Long Rồng. Em có thể gọi anh là anh Long hoặc là Long Ca. Anh là sư huynh của Tâm Trúc. Pháp danh của anh là Thích ở bên em. Rất vui khi được làm quen với em. Nói xong, gã đang định chồm đến chỗ cô gái, nhưng Tâm Trúc đã túm cổ kéo giật lùi lại. Này, mà đấy, ông mà vồ đấy cô ấy, tiện thể cô hút hết dương khí của ông đấy. Long đầu búa vừa nghe đến vậy thì rùng mình. Ôi, thật á? Hả? Tâm Trúc khẽ cười, búng nhẹ một luồng khí về phía cô gái. Lập tức quỷ thể của cô lóe lên, một luồng quỷ khí đen kìm kịp bùng lên ngay sau lưng cô. Thằng Long đầu búa rụt cổ. Thôi, chào em. Anh nghĩ lại rồi. Có gì kiếp sau mình nói chuyện sau nhá. Thế bây giờ ta đi hả? Long đầu búa lập tức mở cửa đi ra ngoài trước. Bước ra đến ngoài cửa mới thở phào. Suýt chết. Bọn họ chỉ quyết định là sẽ đi bộ. Tâm Trúc vừa đi vừa lấy ra một cái chuông nhỏ, hỏi cô Thu Trang tên tuổi người yêu. Vừa đi vừa rung chuông len ca len keng để triệu gọi linh hồn. Thằng Long đầu búa đi đằng sau. Nó tò mò. Chú ơi, theo như cô ấy nói lúc nãy thì là người yêu cô ấy chết tai nạn ở ngã ba ngoại ô. Mình đi bộ này bao giờ đến nơi? Hay là gọi taxi? Tâm Trúc lắc đầu, tay vẫn tiếp tục rung chuông. Hôm nay tôi sẽ cho ông thấy bách quỷ dạ hành là như thế nào. Long đầu búa rùng mình. Cái gì cơ? Bách quỷ dạ hành. Tâm Trúc gật đầu. Tiếng chuông cứ rung lên len ca len queng. Cùng lúc ấy, ở trên con đường vắng tanh vắng ngắt, gió lồng lộng thổi lên. Lẫn trong tiếng gió, thằng Long đầu búa nghe có tiếng người cứ lao xa lao sao. Đông người lắm, cứ như là mình đang đứng giữa một phiên chợ vậy. Thế nhưng rõ ràng là cả con đường vắng tanh, từ đầu đường đến cuối đường không có lấy một bóng người. Những âm thanh lao sao từ đâu mà ra? Tiếng chuông càng lúc càng rung lên mạnh. Thằng Long đầu búa đột nhiên rùng mình. Trong tiếng gió loáng thoáng như có tiếng người. Tiếng người bây giờ không phải chỉ là ở xa xôi nữa mà ngay bên tai. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo bụi mù mịt. Cho đến khi thằng Long đầu búa mở mắt, nó bàng hoàng khi thấy từ bao giờ cả con đường này đã có vô số những cái bóng lập lờ đang đứng đó. Có kẻ thì đang vật vờ, có kẻ thì ánh mắt lập lòe. Đây là Tâm Trúc lúc này vẫn đứng đó, bàn tay đã dừng rung chuông, miệng lẩm bẩm. Đây là bách quỷ. Thế là thế nào? Thì đó, tôi gọi họ đến. Để làm gì? Để dạ hành. Bàn tay của Tâm Trúc liên tục biến ấn, thoăn thoắt. Chỉ thấy sau một hồi thần chú, một điều kỳ quái đã cực kỳ đã xảy ra. Tất cả bách quỷ cùng hướng về một hướng, chính là con đường dẫn ra ngoại ô. Sau đó họ bắt đầu di chuyển. Có con quỷ còn giữ được bộ dáng người thì bước đi. Thế nhưng điều kỳ quái là một bước đi của nó nhưng cơ thể cứ lướt đi ù ù. Chỉ loáng một cái đã đi xa đến cả chục mét. Có con quỷ không có nhìn thấy chân đâu, chỉ là một cái bóng mờ mờ, cũng cứ thế mà quấn đi. Chúng cứ lướt vùn vụt qua ba người. À không, bây giờ phải nói đúng là hai người và hồn ma của cô Thu Trang. Bàn tay của Tâm Trúc liên tục biến ấn, sau đó nhẹ nhàng lấy ra hai lá bùa dán lên trên lưng của mình và long đầu búa. Cho đến khi đám ma quỷ cứ thế lướt qua ù ù, giống như là một dòng người đang chạy vậy, Tâm Trúc bấy giờ mới trợn mắt mà quát lên: Bách quỷ dạ hành! Thằng Long đầu búa đang ngơ ngác trước cảnh tượng vô cùng kỳ quái, đột nhiên nó cảm thấy người nó cũng trôi đi theo cả bầy quỷ. Rồi cứ như vậy, tốc độ của Tâm Trúc và Long đầu búa cùng với quỷ hồn của cô Thu Trang cứ vun vút mà lướt đi theo tốc độ của bầy quỷ. Mọi thứ xung quanh cứ trôi qua vùn vụt, mơ mơ hồ hồ, cảm giác cứ như là họ đang được cuốn bay theo vậy. Thằng Long đầu búa rú lên, vừa kinh hãi vừa hưng phấn: Trời ơi, ý cái phép này nó đẳng cấp thật đấy. Tâm Trúc, lần này xong về ông phải dạy cho tôi phép này. Ê, để tôi đi du lịch, tôi sẽ làm vlog, tôi sẽ làm vlog đi đi khắp mọi nơi. Theo chỉ dẫn của hồn ma cô Thu Trang, bầy quỷ cứ như vậy quấn theo Tâm Trúc và Long đầu búa đi ra vùng ngoại ô, cho đến khi họ dừng lại ở chỗ ngã ba. Thằng Long đầu búa bỗng nhiên lại thấy tất cả trời đất quay cuồng, cho đến khi mở mắt ra thì lập tức bầy quỷ đã tan tành. Đâu rồi? Đi rồi à? Long đầu búa vẫn còn đang trong cơn hưng phấn, gã lẩm bẩm: Nhất định là phải dạy tôi phép này, phải dạy tôi phép này. Tôi sẽ dùng phép này để đi khắp nơi trên thế giới. Tôi sẽ đặt tên tôi là Long Long. À, tôi sẽ lập kênh đặt tên là Long Ngứa Chân hoặc là Long Du Mục, đẳng cấp luôn. Tâm Trúc chẳng thèm quan tâm tên này nó nói lên tha lên thiên. Sau đó liền tiếp tục rung chuông làm lễ gọi vong. Tiếng chuông cứ leng keng vang vọng khắp cả ngã ba. Thằng Long đầu búa thì cứ đứng đó, mồm miệng vẫn còn đang lẩm bẩm về việc nhất định là mình sẽ đi du lịch, mình phải đi du lịch. Xung quanh ngã ba im phăng phắc, gió lồng lộng quấn tới, bụi bay mù mịt. Theo tiếng gọi vong của Tâm Trúc, bóng ảnh của một người đàn ông mờ mờ xuất hiện. Nhìn thấy Tâm Trúc và Long đầu búa ở đó, người đàn ông liền nghiêng nghiêng đầu, tựa như là tò mò. Bởi lẽ người đàn ông này cũng cảm thấy là sức mạnh thần bí từ trên người của Tâm Trúc tỏa ra. Hai người là ai? Là hai người gọi tôi đến đây? Long đầu búa quay sang: Ê, đúng rồi, chúng tôi gọi anh là có việc đấy. Đang yên đang lành gọi anh lên đây làm gì? Chúng tôi có điên đâu. Người thanh niên kiêng thấy kiểu ăn nói lấc cấc của thằng Long đầu búa thì trợn mắt, hiện lên bộ dáng quỷ dị, toàn thân lập tức chảy máu ròng ròng, một bên chân bẻ quặt nát bươm, cùng với đó là một nửa gương mặt cũng dập nát. Bộ dáng chỉ trong một loáng đã trở nên kinh dị. Thằng Long đầu búa rùng mình, chạy nép về đằng sau lưng của Tâm Trúc. Này, tôi đùa, chúng tôi qua đây là để giúp anh. Có gì rồi mình từ từ nói, làm gì mà căng. Đừng tưởng là tôi không động vào anh muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, đây là thiền sư mật tông đấy, anh có giỏi thì anh vào đây. Nghe đến là thiền sư mật tông, người thanh niên kia khựng lại. Khi người chết là mở ra thiên tri, tự nhiên sẽ biết được các thế lực ở trong trời đất. Ở đằng sau lưng của anh ta vang lên tiếng khóc thút thít. Quay sang vừa nhìn, nhận ra là hồn ma của Thu Trang. Người thanh niên bất chợt giật mình, lập tức trở lại về bộ dáng bình thường. Hai người lao đến ôm nhau. Tâm Trúc bấy giờ đứng đó mà nhìn hai người trong lòng thương cảm. Thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp. Thằng Long đầu búa ngồi ở một bên, nó lại tiếp tục tính toán, lấy điện thoại hí hoáy chụp ảnh, sau đó lập kênh. Đầu tiên là phải lập tóc tóc trước. À, tôi quyết định rồi. Long, Long Du Mục. Tôi sẽ đặt tên là Long Du Mục. À, thỉnh thoảng tôi sẽ đi du lịch và sẽ làm giúp cô. Được đấy, nhỉ, nhỉ. Cho đến khi lập hết mọi thứ theo dự định xong, có lẽ chỉ còn thiếu mỗi học được bách quỷ dạ hành là Long Đầu Búa sẽ thực hiện được ước mơ. Ngẩng lên thấy đôi trẻ vẫn cứ ôm nhau, Long Đầu Búa bảo: "Này, sắp sáng rồi, để cho tôi về đi ngủ được không hai vị?" Người thanh niên đã hàn huyên với hồn ma của cô Thu Trang, đã nắm được tất cả mọi sự tình, cuối cùng quay lại, cả hai người vái lạy Tâm Trúc: "Xin đội ơn thầy đã giúp chúng tôi gặp nhau. Không biết phải làm thế nào mới báo đáp được ân tình của thầy." Tâm Trúc thở dài: "Ai, đã là duyên cho nên tôi gặp được các vị. Nếu như bây giờ chấp niệm của hai người đã tan, vậy thì có lẽ cũng nên đi thôi." Hai người kia cúi đầu, không dám cãi lên nửa lời. Xuống âm ti, tự nhiên nhân quả sẽ được thực hiện. Nếu như còn tâm nguyện gì muốn làm, cứ nói tôi giúp. Đột nhiên người thanh niên quỳ xuống, chắp tay với Tâm Trúc: "Thưa thầy, quả thực là chấp niệm của tôi vẫn còn. Thầy quả là có thần nhãn mới nhìn ra được. Xin thầy giúp cho." Tâm Trúc mỉm cười: "Được rồi, cứ nói." "Thưa thầy, ở nhà tôi còn mẹ già không ai chăm sóc, cho nên đây cũng là một trong những chấp niệm lớn. Trước khi tôi đi, tôi đã tích góp được một số tiền, định bụng là để xây cho mẹ căn nhà, rồi lấy Thu Trang về làm vợ để ở bên nhau chăm sóc mẹ già. Nay xảy ra chuyện, tôi xin thầy có thể giúp tôi đến lấy số tiền đưa cho mẹ tôi." "Xong, bây giờ anh nói cho tôi số tiền đó ở đâu, tôi sẽ mang qua." "Tôi để ở nhà, ngay dưới tủ quần áo. Chỉ cần thầy cậy viên gạch ở dưới chân tủ quần áo là thấy. Địa chỉ nhà tôi là..." Tâm Trúc dặn Long Đầu Búa ghi cụ thể lại, rồi đồng ý vài bữa nữa sẽ qua đó để nói chuyện với mẹ của người thanh niên. "Được rồi, trời đã sắp sáng, các người đi cho kịp. Nếu không khi mặt trời mọc lại mất thêm một ngày nhân gian. Xuống cõi dưới chỉ sợ là một khi chấp niệm đã tan mà còn lưu lại nhân gian thì tội trạng lại nhiều thêm. Yên tâm, việc tôi đã nhận nhất định tôi làm." "Đội ơn thầy, chúng tôi xin phép." Hai người vái lạy Tâm Trúc, sau đó từ từ tan đi. Cũng vừa lúc ấy, tiếng gà gáy đã lảng bảng đâu đây, bởi vì đây là vùng ngoại ô, cho nên người ta nuôi gà nhiều lắm. "Ai, xong rồi, về thôi." Long Đầu Búa lon ton chạy đến bên cạnh Tâm Trúc: "Bạn Hiền, bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ hành." Tâm Trúc quay lại gãi gãi đầu: "Ông không thấy à, sáng rồi, lấy đâu ra quỷ mà dạ hành?" "Tức là sao?" "Là đi bộ về." "Ông điên đấy à, trời ơi, đây là ngoại ô đó, không có gọi được xe đâu." "Hay, thì đi bộ." Tâm Trúc nói xong thong dong đút tay tới quần đi trước. "Uầy, đợi tôi với, đợi tôi với." Long Đầu Búa lạch bạch chạy theo sau. Hai huynh đệ cứ thế mà đi, trong tiếng than thở của Long Đầu Búa: "Ây, vì ông mà tôi khổ thế này, mệt chết mất, cả đêm đã không ngủ, giờ lại còn đi bộ. Ây." nói nhiều nhức đầu quá. Xong lần này nhất định ông phải dạy tôi cái bách quỷ dạ hành, coi như là đền bù đó. À, nhất định là như thế. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không gọi là Long Du Mục, tôi sẽ gọi là Long Dạ Hành. Pháp sư Long Dạ Hành. Đang miên man chìm trong giấc ngủ sau suốt cả một đêm mệt mỏi, lại còn đi bộ rất xa mới bắt được xe để vào trong trung tâm thành phố về khách sạn. Đột nhiên có tiếng điện thoại, Tâm Trúc vẫn nhắm tịt mắt, bấm nút nghe. Tiếng của Minh Thư vang lên. Alo, có chuyện rồi, anh đang ở khách sạn à? Tôi qua đón đây, tôi đang ở dưới, xuống đi. Nghe thấy Minh Thư có chuyện, lập tức Tâm Trúc chồm dậy. Cô đang ở dưới khách sạn rồi á? Đúng vậy, tôi đang chờ ở sảnh, chuẩn bị lên phòng anh đó. Tâm Trúc uể oải mặc lại quần áo, vò đầu bứt tai. Còn chưa ngủ được mấy, vậy mà... Lúc này, ở bên dưới khách sạn, nói đi, có chuyện gì vậy? Thế cứ có chuyện là phải tìm anh à? Tôi đến đây khiến anh không vui sao? Tâm Trúc thấy Minh Thư hôm nay có vẻ khó chịu liền xua tay. Thì tôi hỏi thì cứ hỏi thôi, cô quá lúc nào chả được. Tôi tạm tin anh, nhưng đúng là có việc đấy. Anh còn nhớ người tên Linh không? Đội trưởng đội phòng chống tội phạm. Nhớ, có chuyện gì? Cô Minh Thư sắc mặt nghiêm trọng, bầu không khí trở nên nặng nề. Sáng nay, chúng ta Linh gọi điện cho tôi, báo rằng phát hiện một thi thể ở ngoại ô thành phố. Điều đặc biệt là thi thể này không còn chân, phần dưới giống như là bị cắn xé. Tâm Trúc gật gật đầu. Thì có liên quan gì đến tôi? Đấy là việc của cảnh sát các cô mà. Chúng ta nên nghi ngờ là cái chết này có liên quan đến vấn đề tâm linh đó. Cho nên nhờ tôi qua tìm anh để hỗ trợ điều tra. Việc này tôi không dám nhận lời, cho nên phải hỏi anh trước. Nếu được thì chúng ta cùng đi. Tâm Trúc lúc này mệt mỏi lắm, nhưng nếu như mà việc đã đến tay cũng chẳng tiện từ chối. Được rồi, chúng ta đi xem mọi việc như thế nào. Nếu quả thực có liên quan đến tâm linh, tôi sẽ giúp. Khổ thế. Minh Thư tủm tỉm cười, sau đó hai người cùng đi. Lúc này, ở bên phòng của thằng Long Đầu Búa, mặc dù là ngủ say, thế nhưng nó vẫn nói mơ. Nhất định là mình sẽ học được bách quỷ dạ hành. Bàn tay của hắn khua khoắng bắt chiếc bộ dáng của Tâm Trúc. Bách quỷ dạ hành. Long Du Mục, Long Dạ Hành. Tâm Trúc, ông nhất định phải dạy tôi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta biết thêm một phép thuật mới, bách quỷ dạ hành. Chúng ta đã từng biết được pháp sư Cao Biền có phép cưỡi diều giấy, đúng không ạ? Chúng ta biết được rằng là cụ Tà Ao ngày xưa là có phép thuật thần hành, đúng không ạ? Chúng ta cũng biết rằng là nhiều pháp sư còn có cả họa cả thần hành phù dán vào chân. Đấy. Ngày xưa thì có đới tung của Lương Sơn Bạc, một ngày đi được bao nhiêu xa đấy, gì gì đó, thần hành đới tung. Chúng ta cũng đã từng được nghe rất nhiều những cái vị kỳ nhân dị sĩ có thể cưỡi mây đạp gió. Và lần này thì chúng ta biết được Tâm Trúc có phép bách quỷ dạ hành, tức là dùng quỷ để đưa mình đi, Sau này không biết là có ông nào luyện được phép là để cho bầy quỷ nó vật ngửa mình, nó khiêng đi, nó khiêng nó chạy ầm ầm. À, cân đầu vân, đúng rồi, cân đầu vân của Tôn Ngộ Không. Để mà học được cái phép này cũng hay không? Đúng không? Để mà học được cái phép này cũng hay. Sau này chúng ta sẽ còn thấy Tâm Trúc có rất là nhiều phép thú vị. Tác giả Như Quỳnh có hé lộ với tôi rằng là sau này thì Tâm Trúc nó có sẽ thể hiện ra nhiều cái thần thông thú vị lắm. Chúng ta sẽ chờ đợi xem. Hình như nghe đồn là có cái phép bắt bóng. Có cái phép bắt bóng. Không phải là bắt bóng BD em ơi. Tại sao lại nghĩ như thế nhỉ? Sao cái đầu óc của em nó nảy số nhanh thế? Gì mà bắt bóng BD? Bắt bóng là bắt bóng người. Tức là giống như kiểu là các pháp sư thì thường sẽ là có cái phép thuật khi mà muốn tra khảo một người, nhưng mà người đấy kiểu chống cự ấy, thì sẽ có phép thuật là khảo hồn hoặc là sưu hồn, đúng không? Đó. Thì Tâm Trúc có cái phép gọi là bắt bóng, tức là bắt cái bóng của kẻ đó phải khai ra tất cả. Tức là bắt phần dương không được thì sẽ bắt phần âm. Đó. Để khai ra tất cả mọi thứ. Thay vì là phải dùng cái thuật sưu hồn, phép bắt bóng. Chứ không phải bắt bóng BD tầm phào, thằng mày tầm phào ghê đó. Đó. Nhiều phép hay lắm.